Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, chương 7, Tương Kiến Hoan. Ly biệt khổ, Converter, đã kêu Hồng Cửu tầm mắt rộng lớn, cũng vì trước mắt giao thủ mà kinh ngạc, người mặc tử bào một cái phàm tục yêu ma, lấy tiên thiên kim đan cấp độ nhục thân. Phát huy ra thực lực lại miễn cưỡng đạt đến nguyên thần cảnh tam trọng. Hồng Ngửu quan sát, thầm nghĩ, nếu như hắn cấp tốc tăng lên ma thần nhất mạch thực lực, đem nhục thân pháp lực tăng lên, lại tìm một thích hợp pháp bảo lợi hại, sợ đủ để phát huy ra nguyên thần cảnh tam trọng đỉnh phong chiến lực. Thực lực như vậy, chỉ sợ là vực ngoại giáng lâm cái nào đó cổ lão ma thần đi. Hồng Cửu nói thầm, nguyên thần cảnh tam trọng đỉnh phong chiến lược đã rất đáng sợ. Phóng tới thời kỳ thượng cổ, đều đủ để cùng thiên thần so sánh, thậm chí đơn thuần đạo cảnh giới. Bây giờ nguyên thần cảnh tam trọng đỉnh phong, so với thượng cổ sơ kỳ tân tấn thiên thần còn muốn cao hơn. Chỉ là bởi vì thiên thần nhục thân cùng pháp lực, sau nguyên thần cảnh tam trọng có chất biến. Cho nên thời đại này, nguyên thần tam trọng đỉnh phong, miễn cưỡng địch nổi thượng cổ sơ kỳ thiên. Thần, Tần Vân nếu như hay là tại một giấc chiêm bao trăm năm thế giới thứ nhất. Bây giờ cảnh giới ngược lại là đủ để đột phá đến thiên thần cảnh. Vực ngoại ma thần, muốn giáng lâm một phương thế giới này là rất khó. Hồn phách của bọn hắn đều sẽ hấp dẫn thiên phạt giáng lâm. Trừ phi có một bộ nhục thân có thể hoàn mỹ gánh chịu hồn phách của bọn hắn, khiến cho bọn hắn có thể tránh đi thiên phạt. Hồng Cửu âm thầm nghi hoặc, muốn hoàn mỹ tiếp nhận vực ngoại ma thần hồn phách nhục thân. Quá hiếm thấy, mà lại muốn cách một cái thế giới đoạt xá, nhất định phải nhục thân nguyên chủ nhân cam tâm tình nguyện dâng ra nhục thân. Cưỡng ép đoạt xá, định sẽ không hoàn mỹ. Vực ngoại ma thần mặc dù lợi hại, nhưng cùng hắn so sánh, Tần Vân huynh lại càng thêm khó được. Tần Vân huynh thiên phú thậm chí đều hơn ta xa. Đáng tiếc, lựa chọn là kiếm tiên nhất mạch. Hồng Cửu thở dài trong lòng, nếu không vừa mới nhập đạo liền như thế thực lực, tương lai thành tựu thiên tiên, cũng không phải việc khó. Một bên Y Tiêu cũng đang nóng nảy nhìn xem. Nàng cảnh giới tương đối thấp nhiều lắm, đến nay chưa từng đạt tới tiên thiên kim đan cảnh. Có thể nàng cũng cảm giác được nơi xa trượng phu nàng Tần Vân cùng người mặc tử bào kia quyết đấu quá lợi hại, dư ba chiến đấu đều phi thường đáng sợ, làm cho đại địa đều bị lột mấy tầng. Hồng Ngửu chấn kinh, người mặc tử bào Hạ Khiêm đồng dạng chấn kinh, vốn cho rằng dễ như trở bàn tay, một hai chiêu liền có thể cầm xuống, nào nghĩ Tần Vân thực lực mạnh đến trình độ như vậy. Ầm ầm, phảng phất như trụ trời cánh tay to lớn vung vẩy dưới, bàn tay nham thạch kia giận chụp được, Tần Vân vẫn như cũ tình cảnh nguy hiểm. Luân hồi, bản mệnh phi kiếm lại lần nữa giết ra, chỉ là đến bây giờ cảnh giới luân hồi một chiêu này vẻn vẹn cần tiêu hao chưa tới một thành hồn phách chi lực. Có thể chiêu số uy lực cũng so Giang Thượng Minh Nguyệt vẻn vẹn cao hơn 5 thành thôi. Đã không có tại cực cảnh thời điểm loại hiệu quả trên phạm vi lớn nhảy lên trời kia. Hiển nhiên cảnh giới càng cao, bực này dung nhập cực tình sau liều mạng chiêu số, tăng phúc sẽ càng yếu. Bành! Bàn tay nham thạch to lớn lại lần nữa đánh bay Tần Vân phi kiếm. Tương Kiến Hoan, một kiếm này, linh động mờ mịt, huyền diệu vô song, muốn vòng qua bàn tay nham thạch kia thẳng hướng người mặc tử bào. Có thể bàn tay nham thạch năm ngón tay lại triển lộ ra tinh diệu chỉ pháp. Năm ngón tay vũ động, thậm chí làm cho chung quanh thiên địa sụp đổ. Rốt cục một ngón tay điểm vào trên phi kiếm, khiến cho bản mệnh phi kiếm bay ngược. Ly biệt khổ, Tần Vân trong mắt có mông lung chi sắc, thi triển ra hắn bây giờ mạnh nhất một kiếm. Cuối cùng nhập đạo về sau, Tần Vân, Yên Vũ kiếm quyết, tự nhiên cũng sáng chế ra rất nhiều sát chiêu. Mà nói công sát uy lực mạnh nhất chính là ly biệt khổ. Biến ảo khó lường nhất, tương kiến hoan, cùng uy lực lớn nhất, ly biệt khổ. Đều là cùng nhi tử mạnh hoan chung đụng tình cảm chỗ dựng dụng ra hai chiêu. 50 năm tình cảm, từ anh hài bắt đầu chiếu cố. Y y nha nha học nói, nhìn xem hắn đang lớn lên. Hắn hài đồng lúc chính mình lại tay nắm tay dạy hắn luyện kiếm. Thiếu niên phản nghịch lúc, chính mình thao nát tâm. Tại thế giới kia cho dù vô địch thiên hạ, có thể đối mặt nhi tử hắn không còn biện pháp nào. Quái gở lúc, Tần Vân càng là chịu đựng buộc hắn ra ngoài sông sáo. Hắn sông sáo bên ngoài, Tần Vân cũng không nhịn được thi triển đạo chi lĩnh vực lần lượt đi xem. Một giấc chiêm bao trăm năm mặc dù kinh lịch hai thế giới. Nhưng Tần Vân tình cảm sâu nhất chính là nhi tử mạnh hoan. Ban đầu là tâm như chỉ thủy tâm như băng kính. Hắn liền đã rất nhiều lo lắng. Khi trở lại quê quán về sau, tâm cảnh khôi phục bình thường. Tình cảm mãnh liệt kia để Tần Vân đều ngăn không được rơi lệ. Hắn biết, coi như Hoan Nhi có thể phá toái hư không bạch nhật phi thăng. Cha con bọn họ gặp nhau khả năng vẫn như cũ rất thấp rất thấp. Khả năng sẽ là vĩnh viễn phân biệt. Tương kiến hoan, ly biệt khổ, ly biệt khổ một kiếm này. Quy lực còn tại luân hồi phía trên. Đối với hồn phách gánh vác cũng lớn hơn. Oanh, một kiếm, khiến cho bàn tay nham thạch kia tại âm vang bên dưới đều dừng lại dưới. Tại liên tiếp ba cái càn khôn hoàn giận nện xuống đều lắc lư dưới. Người mặc tử bào Hạ Khiêm thấy thế càng thêm phẫn nộ. Còn muốn ngoan cố chống lại. Chết, bàn tay nham thạch lại lần nữa ra sức chụp được. Ngay cả một chiêu này cũng vô dụng a. Quả thật nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tần Vân liên tục thi triển rất nhiều sát chiêu đều bị phá về sau. Đặc biệt là ly biệt khổ đều không thể chiếm được một tia thượng phong. Liền minh bạch lẫn nhau chênh lệch. Bành bành bành, ba cái càn khôn hoàn mặc dù lần lượt oanh kích. Kiệt lực ngăn cản, có thể bàn tay nham thạch to lớn hay là nện vào Tần Vân trước mặt. Cái này khiến nơi xa quan chiến Hồng Cửu, Y Tiêu đều lo lắng. Chu Thiên kiếm quang, Tần Vân một tài ý niệm trong đầu. Xoạt, không gì sánh được kiếm quang sáng chói che chắn ở phía trên. Chính là Tần Vân cho tới nay am hiểu nhất Chu Thiên kiếm quang. Hắn bây giờ kiếm đạo hoàn mỹ tự thành thiên địa về sau. Chu Thiên kiếm quang liền càng thêm giống một cái hoàn chỉnh thiên địa. Càng thêm hoàn mỹ, bành, bàn tay nham thạch đánh vào trên kiếm quang lồng ánh sáng to lớn. Trên lồng ánh sáng kiếm quang lưu chuyển, lại ngạnh sinh sinh kháng trụ. Cái gì? Ngăn trở, người mặc tử bào Hạ Khiêm giật mình. Ta nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy lần, diệt cho ta, bành bành. Người mặc tử bào Hạ Khiêm điên cuồng quơ bàn tay nham thạch to lớn kia. Một trường lại một trường, chớp mắt liền điên cuồng đánh ra hơn 10 trường. Uy thế kia đơn giản phảng phất thiên địa sụp đổ giống như. Chỉ là xa xa đứng ngoài quan sát Hồng Cửu, Y Tiêu đều có chút sợ hãi. Hồng Cửu cũng nhịn không được thầm nghĩ, đồng dạng đều là tiên thiên kim đan chi thân. Phương diện khác ta đều am hiểu, có thể luyện chính diện chém giết, ta lại không phải yêu ma này đối thủ. Cái này Tần Vân, phòng thủ kiếm thuật so công sát còn mạnh sao? Người mặc tử bào Hạ Khiêm sắc mặt khó coi, vốn cho rằng một cái phàm tục kiếm tiên, chính mình có thể tùy tiện bóp chết cướp đi bảo bối. Nào nghĩ đây là khối xương khó gặm, quá cứng, chính mình vậy mà gặm bất động. Nếu không có ta chỉ là tiên thiên kim đan cấp độ nhục thân. Nếu không có ta không có pháp bảo lợi hại, ta làm sao có thể không diệt được một cái nho nhỏ kiếm tiên. Người mặc tử bào Hạ Khiêm có chút không cam tâm, hắn nhưng là đã sớm đạt tới nguyên thần cảnh tam trọng đỉnh phong vực ngoại ma thần. Cách thiên ma cũng chỉ kém một đường. Hiện tại luận pháp lực, Tần Vân có tử kim kim đan pháp lực so với hắn hùng hồn. Luận pháp bảo, người mặc tử bào chỉ là đem đại sơn chi thể tu luyện tới phàm tục cực hạn. Dùng thân thể đang chiến đấu, Tần Vân bản mệnh phi kiếm lại là so sánh linh bảo. Phương diện khác, Tần Vân có được ưu thế rất lớn. Không diệt được hắn, người mặc tử bào ánh mắt quét qua xa xa Quảng Lăng Thành. Cũng nhìn thấy Y Tiêu, Hồng Cửu hai người, hô, người mặc tử bào đột nhiên há mồm phun một cái. Lập tức có hắc phong tàn phá bừa bãi, hướng Quảng Lăng Thành phương hướng thổi đi. Điểm ấy chiêu số nhưng vô dụng. Tần Vân Chu Thiên kiếm quang lại đột nhiên biến lớn, tùy tiện ngăn trở nửa bầu trời, cản lại Quảng Lăng Thành lấy một phương hướng. Phải biết tại cực cảnh lúc, Chu Thiên kiếm quang tại bảo trì đỉnh phong uy lực phía dưới tùy tiện liền có thể bao phủ một ngọn núi. Hiện nay, Tần Vân Chu Thiên kiếm quang tại đỉnh phong uy lực bên dưới lại là có thể bao phủ 100 dặm. Phạm vi đủ để bao phủ một tòa thành. Hừ, cản ngược lại là rất nhanh. Người mặc tử bào Hạ Khiêm cười lạnh dưới, lập tức không chút do dự hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến phương bắc bay đi. Đi nhanh lên, hiện tại nhân tộc triều đình, đạo gia Phật môn sợ đều có cường giả tới, không thể lại ham chiến. Người mặc tử bào Hạ Khiêm toàn lực trốn chạy. Tần Vân tiểu tử, coi như số ngươi gặp may, lần này bản tọa không có lợi hại pháp bảo nơi tay, lần sau ngươi liền không có tốt như vậy vận khí. Người mặc tử bào Hạ Khiêm thanh âm ầm ầm ở trong thiên địa quanh quẩn, người cũng đã biến mất ở chân trời. Trốn, Tần Vân đồng dạng thả ra thất sát kiếm. Thất sát kiếm cấp tốc đuổi tới, kiếm tiên ngự kiếm thuật, riêng một ngọn cờ, Tần Vân toàn lực thao túng dưới, phi kiếm phá không, tốc độ còn tại người mặc tử bào kia Hạ Khiêm phía trên. Đồng thời trong nháy mắt biến mất ở chân trời, điên cuồng đuổi giết người mặc tử bào kia, ngươi cũng đừng muốn chạy trốn. Tần Vân quát, hắn phải tận lực kìm chân đối phương, chí ít để biết được vị trí của đối phương. Hắn giết không được, có thể thần tiêu môn trương tổ sư vừa đến tin tưởng nhất định có thể đối phó người mặc tử bào này. Hôm nay liền một canh, cà chua sẽ dần dần điều chỉnh tốt. Hôm nay thiếu mọi người một chương, sẽ rất nhanh còn rơi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.